Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3354, Huyền U Bách Thảo Đan. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hiện tại, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương, mặt ngoài cũng đã bày ra tư thái. Cũng đã bởi vì Tô Tử Vân quan hệ, cùng Chu Hoành Vũ bảo trì cự ly, thậm chí là, mỗi người đi một ngả, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi Tô Tử Vân muốn đối phó Chu Hoành Vũ, ta Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương, không thể trêu vào ngươi. Chúng ta nhượng bộ lui binh được không? Nếu như ở dạng này tình huống dưới, Tô Tử Vân còn là muốn tiếp tục châm đối Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương, vậy liền khinh người quá đáng. Đứng ở Đan lão cùng Đoạn đại sư góc độ nhìn, làm sao? Đồ đệ của ta đều cho ngươi mặt mũi, cũng đã nhượng bộ lui binh, ngươi cái này còn được đà lấn tới, khi dễ đến chúng ta cửa nhà đúng không? Vì duy trì uy tín của mình, những lời ấy không tốt, liền muốn cùng Tô Tử Vân đấu một trận. Một khi Đan lão cùng Đoạn đại sư liên thủ đối phó Tô Tử Vân, chuyện kia liền phiền toái. Đến lúc đó, Tô Tử Vân coi như chiến thắng Chu Hoành Vũ, chỉ sợ cũng nên không lên trưởng môn. Giờ phút này, mặc dù nhìn bề ngoài, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt tựa hồ đều lựa chọn nhượng bộ, nhìn bề ngoài lên, bọn họ xác thực thu hồi nắm đấm, nhưng là thu hồi nắm đấm mới có thể vung ra nặng hơn nắm đấm, cho địch nhân tạo thành càng lớn tổn thương. Lùi bước không phải là nhu nhược, lùi lại là vì tốt hơn tiến công. Tất nhiên Chu Hoành Vũ cự tuyệt Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương, như vậy Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương liền chỉ có thể bắt đầu từ số 0, hoặc là gia nhập những người khác chiến đội, hoặc là bản thân tổ kiến chiến đội. Chỉ cần Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương đối Chu Hoành Vũ tâm không thay đổi, tạm thời nhượng bộ, sao lại không phải vì tương lai quật khởi làm chuẩn bị? Đây, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương đều quá bất khả có thể. Gia nhập những người khác chiến đội có thể làm cho Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương tin phục cùng đi theo. Chỉ có Chu Hoành Vũ, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không có người có thể cho bọn họ tin phục. Lại càng không cần phải nói cái gì đi theo. Nếu như sẽ có một ngày Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương riêng phần mình xây dựng nổi một chi chiến đội, cùng Chu Hoành Vũ chiến đội hô ứng lẫn nhau, cái kia tình huống lại sẽ như thế nào? Nếu như sẽ có một ngày Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương phân biệt trở thành đan đường cùng chế tạo đường đường chủ, Chu Hoành Vũ trở thành phòng ăn đường chủ, như vậy liên hợp đan đường, chế tạo đường, quán cơm tam đại đường khẩu thế lực, Chu Hoành Vũ liền có được Ma Dương Kiếm Tông tam đại đường khẩu quyền thế. Kể từ đó, cho dù Tô Tử Vân thu được kiếm đường, chấp pháp đường cùng ngự thú đường duy trì, Chu Hoành Vũ cũng nắm giữ cùng Tô Tử Vân chính diện đối kháng tiền vốn. Tất cả mọi người riêng phần mình chấp trưởng tam đại đường khẩu, ai sợ ai? Bởi vậy, vì cuối cùng thắng lợi, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt không thể không tạm thời tránh lui. Cứ việc nội tâm Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương đều không muốn yếu thế, càng không nghĩ nhượng bộ, thế nhưng là nhưng lại không thể không làm như vậy. Đây chính là Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương buồn bực nhất địa phương. An bài tất cả sự tình sau đó, Chu Hoành Vũ an tâm rất nhiều. Hiện tại hắn có thể tâm vô bàng vụ, bắt đầu vì toàn viên tăng lên kế hoạch làm chuẩn bị. Chu Hoành Vũ đầu tiên là nấu nướng ra nhất đỉnh cửu quả cháo, sau đó đem những cái này cửu quả cháo bình quân phân cho Giản Hà, Trịnh Tiểu, Du cùng Cao Bằng Nghĩa. Ba người này còn là lần thứ nhất ăn cửu quả cháo, vừa mới bắt đầu bọn họ cũng cảm thấy phẩm tướng không phải rất tốt, cảm thấy cái này không giống Chu Hoành Vũ hẳn có trình độ. Nhưng là theo lấy cửu quả cháo vào trong bụng, ba người chỉ cảm thấy ma khí nháy mắt tràn vào thân thể, toàn bộ thân hình phảng phất ngâm ở ma khí dung dịch bên trong một dạng, quanh thân cơ nhục gân lạc đều ở ma khí rèn luyện dưới từng tia tăng lên. Loại này tăng lên mặc dù chưa nói tới có bao nhiêu kịch liệt, nhưng lại đã là có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo lấy một bát cửu quả cháo vào trong bụng, bọn họ ma thể, lấy có thể cảm, giác được tốc độ, nhanh chóng tăng lên, liền quá kinh khủng, quá đáng sợ. Nếu như Thủy Chung có thể bảo trì loại này tăng lên tốc độ, bọn họ một năm liền có thể đem ma thể tăng lên tới 70 đến 80 cấp. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết rõ, theo lấy ma thể đẳng cấp tăng lên, nhu cầu ma khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng dạng một bát cửu quả cháo, hiện tại tăng lên xác thực rất lớn. Khả năng mấy bát cửu quả cháo liền có thể tăng lên một cấp ma thể. Thế nhưng là một khi ma thể cấp bậc tăng lên, chỉ sợ mấy chục bát đều chưa chắc có thể tăng lên một cấp ma thể. Không phải cửu quả cháo linh khí ít, mà là ma thể nhu cầu lớn hơn. Một ngụm cửu quả cháo nuốt xuống, chỉ trong nháy mắt, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Trịnh Tiểu Du, liền bị chén này cửu quả cháo cho thật sâu khuất phục. Nhìn xem ba người hưởng thụ bộ dáng, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Chu Hoành Vũ lại làm ra nhất đỉnh cửu quả cháo. Sau đó phái Chu Tiểu Muội cho Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đưa qua. Tốt như vậy đồ vật, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không quên bọn họ. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt thực lực không mau chóng tăng lên lời nói, cho dù bọn họ hữu tâm, chỉ sợ cũng không thể giúp Chu Hoành Vũ giúp cái gì. Lại càng không cần phải nói cái gì tổ kiến chiến đội, thậm chí là trở thành đan đường, cùng chế tạo đường đường chủ. Tất nhiên đối bọn họ có chỗ chờ mong. Như vậy bây giờ đầu nhập, liền là nhất định không thể thiếu. Không thể keo, kiệt, thối một vạn bước nói. Coi như Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương giúp cái gì cũng không thể giúp, cho dù quan hệ lẫn nhau chỉ là bằng hữu, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ không quên bọn họ. Có đồ tốt, đương nhiên muốn cùng hảo bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ mới đúng. Chứ, đợi Chu Tiểu Muội dẫn theo hộp cơm đi rồi, Chu Hoành Vũ thu hồi Chu Đỉnh, lấy ra Chu Đạt Xương vì hắn chế tạo đan lô. Chu Hoành Vũ lần này cần luyện chế Chu Tiểu Muội cần thiết đan dược, vì tăng lên Chu Tiểu Muội ma thể. Chu Hoành Vũ thế nhưng là nhọc lòng, hắn chuyên môn dùng cho tới chưa thời gian, từ mấy chục loại nhất cấp đan dược chọn lựa ra thích hợp nhất Chu Tiểu Muội đan dược. Cuối cùng đi qua Chu Hoành Vũ ngàn chọn vạn tuyển, một mai tên là Huyền U Bách Thảo đan đan dược bị Chu Hoành Vũ chọn trúng. Cái này Huyền U Bách Thảo đan cần 100 loại linh thảo luyện chế. Chu Hoành Vũ nhìn trúng cái này đan dược nguyên nhân, liền là bởi vì mai này đan dược đi qua Bách Thảo ở giữa lẫn nhau điều hòa, có thể làm cho dược hiệu đi đến mạnh nhất, mà độc tính lại có thể xuống đến thấp nhất. Chu Hoành Vũ am hiểu sâu luyện đan chi đạo, hắn biết rõ đan dược độc tính nguy hại, cho nên Chu Hoành Vũ mới ngàn chọn hoàn toàn chọn lựa mai này Huyền U Bách Thảo đan. Bất quá cái này đan phương có một chỗ tương đối chỗ đặc thù, liền là cái này Huyền U Bách Thảo đan cũng không có đối với linh thảo làm ra cụ thể quy định. Nói cách khác, chỉ cần có thể đi đến Bách Thảo ở giữa lẫn nhau điều hòa, cái này Huyền U Bách Thảo đan có thể dùng bất luận cái gì linh thảo. Mai này Huyền U Bách Thảo đan dùng dược linh hoạt như thế, đã có một tia đan đạo mùi vị, cũng chính là Chu Hoành Vũ. Đổi lại những người khác, căn bản là không dám thử nghiệm loại này đan dược. Nhưng là Chu Hoành Vũ không giống, hắn đan đạo trình độ, dùng Thạch Nguyệt lại nói, cũng đã hoàn toàn siêu việt đan lão. Nếu không phải bị quản chế đối ma thể đẳng cấp hạn chế, Chu Hoành Vũ có thể nhẹ nhõm chế tạo ra lợi hại hơn đan dược. Bất quá lúc này Chu Hoành Vũ lại không cần như thế. Hắn chỉ cần luyện chế ra thỏa mãn Chu Tiểu Muội nhu cầu đan dược liền có thể. Cái này Huyền U Bách Thảo đan chỗ khó ở chỗ hai điểm. Đệ nhất liền là chọn lựa cùng phối hợp dược tài, điểm này trọng yếu nhất. Đan sư cần khắc sâu hiểu rõ sở trường của mình cùng điểm yếu. Tại chọn lựa dược liệu thời điểm, cần tận lực hai bên trung hòa, hai bên cân đối. Còn có liền là 100 loại linh thảo kỳ thật rất khó tìm kiếm, thu thập những cái này dược tài cũng cần rất lớn lên thời gian. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái kia cũng không tính sự tình. Hết chương.